Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 786, giết người chi đao. Triển Vũ mỗi ngày cuộc sống đều là rất nhàn nhã. Tại điểm này thượng, hắn và luôn gấp khó giàn nổi Tiết Lương hoàn toàn bất đồng. Trên thực tế, Triển Vũ cùng Tiết Lương căn bản vốn cũng không phải là cùng một loại người. Bọn hắn ở giữa bất đồng điểm nhiều lắm, nhưng Tiết Quan Quân mắng hắn, Triển Vũ hầu tử. Tại Vương Vi nhìn thấy Triển Vũ về sau, cảm thấy cái này ngoại hiệu một điểm không hình tượng, đều nói chỉ có lấy sai danh tự, không có lấy sai ngoại hiệu. Như vậy xem ra, cũng không thấy đắc nì, Triển Vũ chỉ là tương đối gầy. Ngoài ra cùng hầu tử kéo không được nửa điểm liên quan. Tiết Quan Quân gọi hắn Triển Vũ hầu tử, xem ra hơn phân nửa là một loại miệt thị. Ai gọi bọn hắn là cừu gia đâu này? Vương Vi quyết định chính thức đi bái phỏng thoáng một tí Triển Vũ, lại là vì Tiết Quan Quân nguyên nhân. Tiết Quan Quân nhận định hắn ta là Triển Vũ phái người giết. Hắn rất sớm đã nghĩ giết ta ca rồi. Đang tại bảo vệ chỗ phòng thẩm vấn thời điểm, đợi Tiết Quan Quân tỉnh táo lại, mà bắt đầu cấp bách không thể đợi về phía Vương Vi cùng Trương Phương cung cấp manh mối. Mỗi lần vừa nhắc tới Triển Vũ tự nghiến răng nghiến lợi. Vương Vi tin tưởng, người này nếu như không phải là bị giam đang tại bảo vệ chỗ ở phía trong lời mà nói, nhất định sẽ đi tìm Triển Vũ dốc sức liều mạng. Hắn nói muốn chọc tử Triển Vũ, chọc tử cả nhà của hắn, một điểm không giống như là hay nói giỡn. Dùng Tiết Quan Quân hung tàn trình độ, loại sự tình này tuyệt đối làm được. Bất quá hắn đời này là khẳng định không có cơ hội gặp lại Triển Vũ rồi, càng không cơ hội nhìn thấy Triển Vũ cả nhà. Vương Vi thậm chí cũng không có đối với hắn giấu giếm điểm này. Đối với Tiết Quan Quân loại người này tính cách, Vương Vi có thể nói là rõ như lòng bàn tay, lệ khí rất nặng, trả thù tâm lý rất mạnh. Một khi phát hiện mình không có biện pháp tự mình vì đại ca báo thù, vậy thì trăm phương ngàn kế muốn lại để cho cảnh sát đi đem Triển Vũ bắt lại. Đặc biệt sau ngươi giết lão tử đại ca, lão tử cũng quyết không cho ngươi sống khá giả. Làm sao ngươi tự có thể xác định ca của ngươi là Triển Vũ giết? Vương Vi tương đối để ý điểm này. Tiết Quan Quân cái này thô phôi nói lời, Vương đại đội quả thật có điểm bán tín bán nghi. Nếu như bị loại người này lừa dối, Vương đại đội mặt hướng ở đâu đạt? Bởi vì hắn làm bất quá ta ca, hắn tổng là muốn cùng Địch Hạc Bắc, cùng Liễu Lãng làm tốt quan hệ. Nhưng hắn quá âm, Liễu Lãng cùng Địch Hạc Bắc đều không thích hắn. Bọn hắn ưa thích theo ta ca việc buôn bán, ủng hộ anh của ta đem Triển Vũ hầu tử làm rơi, nhất thống giang sơn. Tiết Quan Quân ồn ào nói, cứ việc lúc này Tiết Lương đã chết rồi, Tiết Quan Quân mình cũng là thân hãm nhà tù. Nói lên lời nói này thời điểm, nhưng như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực, hào khí mười phần, tựa hồ cả Tân Thịnh huyện chính là hắn lão Tiết gia nhất nghiêu. Mặt khác bất luận kẻ nào đều được quỳ xuống hát chinh phục. Khả năng bởi vì đã muốn cảm giác được lão Tiết gia thất bại thảm hại, không tiếp tục xoay người cơ hội. Tiết Quan Quân đối với trong huyện một ít đại nhân vật cũng mất đi tối thiểu nhất tôn trọng. Gọi thẳng kỳ danh, Địch Hạc Bắc là tiền nhiệm chính pháp ủy bí thư kiêm huyện trưởng cục công an, hiện giữ huyện ủy phó bí thư kiêm huyện ban kỷ luật thanh tra bí thư, quyền cao chức trọng. Liễu Lãng lại càng Tân Thịnh huyện tiền nhiệm số một lãnh đạo. Cứ việc đã muốn thối hai tuyến, tại Tân Thịnh huyện lực ảnh hưởng lại thật lớn, cùng thành phố rất nhiều lãnh đạo quan hệ cũng phi thường hài lòng. Có như vậy hai cái đại nhân vật thư xác nhận, khó trách Tiết Lương có thể tại Tân Thịnh huyện hỗn lăn lộn đắc phong sinh thủy khởi. Ngắn ngủn tính ra năm thời gian, tự phát triển trở thành vì Tân Thịnh huyện thành quan trấn lớn nhất, xã đoàn thế lực. danh khí so triển vũ đội còn muốn lớn hơn. Tiết Quan Quân nói lời nói này, Vương Vi cảm thấy còn cũng có lý. Trước đó, hắn còn không có cùng triển vũ đã từng quen biết, nhưng triển vũ âm hiểm thanh danh nhưng lại như sấm bên tai. Quả thật như thế, Địch Hạc Bắc cùng Liễu Lãng ưa thích Tiết Lương, không thích triển vũ. Cũng là có khả năng, vô luận như thế nào, là Tiết Lương loại này tứ chi phát triển đầu óc ngu si ra hỏa rất tốt khống chế. Triển vũ quá âm hiểm, khống chế lại không phải như vậy thuận buồm xuôi gió. Cái loại này có quá nhiều ý nghĩ của mình, người phát ngôn cho tới bây giờ đều là không được hoan nghênh. Đương nhiên, Tiết Lương có thể hỗn lăn lộn cho tới hôm nay lớn như vậy tràng diện, sau lưng khẳng định cũng còn có mặt khác đại nhân vật ủng hộ. Hoặc là ít nhất cũng nhận được Địch Hạc Bắc cùng Liễu Lãng có hạn độ ủng hộ. Bằng không thì, dù cho hắn bổn sự thông thiên, cũng là làm không đến lớn như vậy tràng diện. Địch Hạc Bắc chủ quản chính pháp hệ thống thời điểm, đã sớm đem hắn nhổ tận gốc. Không có ô dù, những này cái gọi là xã đoàn thế lực, căn bản chính là cám cám. Hoàn toàn không chịu nổi một kích. Cho nên, đối với Tiết Quan Quân nói, Liễu Lãng cùng Địch Hạc Bắc ủng hộ Tiết Lương làm rơi triển vũ, Vương Vi chính là chỗ này sao vừa nghe, cũng không có làm thực. Địch Hạc Bắc bọn người khống chế được Tiết Lương cùng triển vũ đội, làm cho bọn họ lẫn nhau tranh đấu, để rất tốt mà khống chế, là có khả năng. Cái này nguyên vốn là thượng vị giả thủ đoạn, vô luận Liễu Lãng có lẽ hay là Địch Hạc Bắc, đều khiến cho đặc biệt trượt. Nhưng muốn nói ủng hộ một phương triệt để làm rơi một phương khác, sau đó lại để cho cái này một phương hoàn toàn phát triển an toàn, cũng rất không thực tế. Dùng Liễu Lãng Địch Hạc Bắc nhiều năm tràng diện thượng đấu tranh kinh nghiệm, khẳng định không đến mức làm loại này tự tìm phiền toái chuyện hư hỏng. Phía dưới có tranh đấu, thượng vị giả mới có thể đứng giữa phối hợp, cân đối lợi ích. Lã Vọng buông cần, lãnh đạo sợ nhất là cái gì? Sợ nhất đúng là phía dưới bền chắc như thép, thu về cùng đến lừa gạt hắn, mất quyền lực hắn. Tiết Quan Quân có lẽ hay là tầng cấp quá thấp, hoàn toàn không rõ thượng vị giả tâm tính. Một nghĩ đến đây, Vương Vi khóe miệng tự hiển hiện khởi vẻ tươi cười. Đây là đang đi triển vũ công ty trên đường, Vương Vi tự mình điều khiển Sa Mạc Vương Tử, tại hồi ức lấy ngày hôm qua thẩm vấn Tiết Quan Quân tình hình. Tối hôm qua thượng phạm vi nhỏ tình tiết vụ án phân tích hội, Hồng Phong cuối cùng nhất đánh nhịp quyết định, Tiết Lương tử vong án giao cho Vương Vi điều tra và giải quyết. Triệu Tử Bình, Bạch Kiều Kiều lãnh đạo một đại đội hai đại đội, tại Tân Thịnh huyện cục phối hợp hạ, nắm chặt thu lưới, dùng tốc độ nhanh nhất bắt Tiết Lương đội thành viên nòng cốt. Hồng Phong sở dĩ làm ra quyết định như vậy, cũng không phải hắn cảm thấy Vương Vi năng lực tại Triệu Tử Bình Bạch Kiều Kiều phía trên. Cái này ba cái đều có thể nói ưu tú cảnh sát hình sự, tại Hồng Phong trong suy nghĩ cũng không có gì lẫn nhau chi phân. Cái này bản án muốn giao cho Vương Vi, chủ yếu còn là vì Tiết Quan Quân là Vương Vi tự tay bắt được. Tam đại đội tiếp xúc Tiết Lương đội thành viên sớm nhất, bắt được Tiết Lương đội thành viên cũng nhiều nhất. So sánh dưới, Vương Vi đối với Tiết Lương đội nhận thức, so Triệu Tử Bình Bạch Kiều Kiều càng thêm toàn diện, càng thêm xâm nhập. Điều này cũng làm cho ý nghĩa hắn có thể dễ dàng hơn mà đạt được càng nhiều là manh mối. Một điểm nữa, cái kia dẫn xà xuất động phương án, cũng là Vương Vi trước hết nhất nói ra. Đã như vậy, vậy không bằng sẽ đem cả bản án đều giao cho hắn, lại để cho hắn đi điều tra và giải quyết tốt rồi. Một chuyện không phiền hai chủ. Đối với cái này, mọi người cũng không có ý kiến. Vương Vi tuy nhiên tuổi trẻ, lại dùng sự thật chứng minh rồi hắn xác thực là một cái ưu tú tinh anh cảnh sát hình sự. Hoàn toàn có năng lực một mình đảm đương một phía, không có lý do hắn tại Tây Thành phần cục đã muốn có thể lãnh đạo cả cấm độc đại đội. Đến Tân Thịnh huyện ngược lại làm cho người không yên lòng. Tiết quan quân có lẽ hay là không hiểu a hát. Vương Vi một bên hồi ức lấy ngày hôm qua thẩm vấn. Tiết quan quân chi tiết, tỉ mỉ, vừa cười lắc đầu, trên mặt hiện lên một vòng khinh thường ý. Nhưng là, đột nhiên, cái này bôi khinh thường ý tự định dạng hoàn chỉnh, cứng tại Vương Vi trên mặt. Vương Vi hai mắt, thoáng cái chừng đắc trượt tròn. Quen thuộc Vương Vi người cũng biết, đây là hắn trong đầu linh quang lóe lên, có trọng đại đột phá thời điểm mới sẽ xuất hiện tình hình. Tiết quan quân tuy không hiểu được tràng diện thượng đại nhân vật ngự đã hạ thủ đoạn. Cũng tại trong lúc vô tình nói ra khác một loại khả năng tính. Trước đó, Vương Vi còn không nghĩ tới qua loại khả năng này tính Tiết Lương sau lưng ô dù. Có khả năng hướng vào triển vũ giết Tiết Lương diệt khẩu. Vương Vi thân thể chậm rãi sau này tựa vào trên ghế dựa. Hai mắt nhắm lại, tinh sáng long lánh. Phảng phất một đài công năng cường đại máy tính, tốc độ cao nhất vận chuyển lại, đang tiến hành phức tạp nhất suy diễn. Trên thực tế, giờ phút này Vương Vi trong đầu, đúng là tiến hành cao tốc logic suy luận. Đầu tiên, Tiết Lương cùng Triển Vũ trong lúc đó là có mâu thuẫn. Bọn hắn lẫn nhau có lợi ích xung đột, lẫn nhau không quen nhìn, lẫn nhau đều mơ tưởng đem đối phương đưa vào chỗ chết. Điểm này là xác định không thể nghi ngờ. Tiết quan quân không sẽ nói láo. Tiếp theo, nhiều năm như vậy hai người trong lúc đó, hai cái đội trong lúc đó đều có thể bình an vô sự. Tiểu tranh đấu không ngừng, đại tranh đấu không có. Không là chính bọn hắn cũng đủ khắc chế. Mà bên trên không muốn xem đến bọn hắn bất luận cái gì một nhà phát triển an toàn. Khi bọn hắn trong lúc đó đùa bỡn cân đối chi thuật. Nhưng hai người ở giữa mâu thuẫn chút nào đều chưa từng tiêu trừ. Ngược lại là một ít thù hận tích lũy tháng ngày càng sâu, chỉ còn chờ một ngày kia đại bộc phát. Cho đến lúc này, cái đó sợ sẽ là bên trên cũng ép không được bọn họ. Nhưng hiện tại xem ra, loại tình huống này là vĩnh viễn cũng sẽ không tái xuất hiện. Bởi vì cái khác cơ hội đã muốn ngoài ý muốn xuất hiện ở Triển Vũ trước mặt, thì phải là Tây Thành phân cục đến đây Tân Thịnh huyện đất khách điều tra và giải quyết xã đoàn thế. Lực án, theo Tây Thành phân cục cùng thành phố viện kiểm sát đồng chí vừa bước lên Tân Thịnh huyện thổ địa. Bắt đầu, Tiết Lương cũng đã trở thành bỏ con. Điểm này, hiện tại Vương Vi cũng có rõ ràng hơn tích nhận thức. Mà ủng hộ bằng chứng, chính là Tiết Lương đến chết đều không có được chính xác tin tức. Đến chết đều nhận định Vương Vi là liên thải hồng tư nhân mời tới khó. Vốn là Tiết Lương tuy nhiên đầu óc ngu si, nhưng có thể hỗn lăn lộn cho tới hôm nay tình trạng. Nhất định không phải ngu xuẩn hạng người, hắn chỉ cần hơi chút khai mở động não phân tích một chút. Chỉ biết Vương Vi khả năng không lớn là tư nhân động tác. Nào có cảnh sát tư nhân xuất mã làm cho người ta khó có can đảm như vậy giống trống khô chiên. Hiển nhiên hay sao? Tiết Lương sở dĩ, đuôi mù. Có thể nhất định là có người cố ý cho hắn sai lầm tin tức. Đối với hắn tiến hành rồi sai lầm dẫn đạo. Mà người kia, tất nhiên thật là quyền uy. Đồng thời Tiết Lương đối với hắn cũng có thể phi thường tín nhiệm. Trắng ra điểm nói. Nên vậy chính là địch Hạc Bắc cùng Liễu Lãng ở giữa là một loại. Cho tới nay, hai người kia đều là Tiết Lương lớn nhất chỗ dựa, là hắn tại Tân Thịnh huyện hoành hành ngang ngược lớn nhất bảo đảm. Nhiều năm như vậy, hợp tác vui sướng. Tiết Lương tự nhiên đối với bọn họ cũng là vô điều kiện tín nhiệm. Tiết Lương đương nhiên mà cho rằng, bất kể là Liễu Lãng có lẽ hay là địch Hạc Bắc, đều khó có khả năng vứt bỏ hắn Tiết Lương. Nếu không, hậu quả chỉ có một mọi người cùng nhau xong đời. Bởi vậy, đối với hai người kia nói lời, Tiết Lương là không có lý do hoài nghi. Cũng chính là bởi vì như vậy, Rất nhiều người đều đã biết Tây Thành phân cục đất khách điều tra và giải quyết tin tức này. Hết lần này tới lần khác Tiết Lương cũng không biết. Theo Tiết Lương, đội thành viên nòng cốt rất nhiều bị nắm chộp, nhất là Tiết Quan Quân bị nắm chộp, thúc đẩy Tiết Lương sau lưng Ô Dù quyết định lập tức giải quyết hết Tiết Lương cái này họa lớn trong lòng. Thật giống như Tiết Lương tự tin Ô Dù không biết vứt bỏ cái kia dạng, là bởi vì hắn nắm giữ quá nhiều có quan hệ Ô Dù bí mật. Đối với Ô Dù mà nói, cái này hoàn toàn là hắn phải chết lý do. Biết, nhất giữ bí mật người chỉ có người chết. Ô Dù muốn Tiết Lương tử, Tiết Lương tửu không thể không chết. Mà Triển Vũ rất có thể tự là bảo vệ Ô Dù trong tay cái thanh kia giết người đao. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.